Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, Hồ Điệp quân đoàn xây xong. Minh Bạch mới linh thị thuộc tính bên trong cái kia điểm linh lực tình huống. Lý Minh liền không còn có nghi hoặc, Tử Oánh Nữ Vương trở thành hắn mới linh thị về sau, cũng liền mang ý nghĩa, nó Lệ Nhân Điệp cũng có thể thành công bị chính mình người toàn bộ thành công khế ước. Tử Oánh, một vấn đề cuối cùng, ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể mang theo ta cùng một chỗ bay lên không trung tác chiến? Lý Minh hỏi, lấy chủ nhân dáng người lớn nhỏ, chỉ cần để cho ta tăng lên tới cấp 30, ta liền có thể mang theo ngài cùng một chỗ bay lên trên trời, tự do bay lượn. Bất quá chủ nhân nhất định phải biết, chính chúng ta lúc phi hành vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là muốn mang theo chủ nhân cùng một chỗ phi hành lời nói, cũng sẽ gia tốc điểm linh lực tiêu hao đây. Trọng yếu nhất là, chúng ta Lệ Nhân Điệp phi hành độ cao không thể vượt qua 15 mét. Không cách nào mang theo ngài hướng thần hoàng bệ hạ như thế bay lượn ở trên không trung. Tử Oánh, nữ vương nói ra, biết. Hiện tại ngươi có thể đi xuất lĩnh ngươi từng nhóm tới. Ta người hội từng cái cùng bọn họ ký kết khế ước. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, chủ nhân. Tử Oánh nữ vương cười trên không trung quay người, dương ra hai cánh bay về phương xa nhóm lớn tộc nhân. Các ngươi chuẩn bị, bọn họ lập tức tới ngay. Lý Minh nói ra, được rồi. Các đội hữu cùng bốn vị công hội trưởng cùng nhau hưng phấn gật đầu. Lập tức bắt chuyện tất cả liên minh cao tầng người chơi tiến lên xếp hàng. Nghênh đón Lệ Nhân Điệp đến. Phần phật, cũng không lâu lắm, chỉ thấy phía trước trên đồng cỏ thoáng cái bay ra nhóm lớn mỹ nữ bươm bướm. Trên không trung một cái nho nhỏ thân ảnh màu tím chỉ huy dưới, xếp thành hai hàng phi hành đội ngũ, trực tiếp hướng về Lý Minh chỗ phương hướng vọt tới. Hai đầu đủ mọi màu sắc hàng dài trên không trung cấp tốc tới gần. Màu tím lóe lên, Tử Oánh nữ vương đi đầu bay đến Lý Minh trên đỉnh đầu. Chủ nhân, nô tỳ thuộc hạ hết thảy có hơn 6.300 trưởng thành tộc nhân. Hiện tại chính từng nhóm tới, ngài chuẩn bị tốt sao? Tử Oánh nữ vương giọng dịu dàng hỏi. Làm cho các nàng từng nhóm tới đi. Lý Minh cười gật đầu nói. Tiếng gió vun vút vang lên, hai hàng Lệ Nhân Điệp đập động lên hai cánh, nhẹ nhàng linh hoạt hạ xuống tại các người chơi trước người trên đồng cỏ. Cao gầy các mỹ nữ hai hai một hàng, chỉnh tề hàng thành hàng dài. Phạm Hoa hưng phấn vừa mới chuẩn bị cái thứ nhất xông đi lên, kết quả lỗ tai bỗng nhiên đau đớn không thôi. Nguyên lai là bên người Avril Lavigne chính ăn dấm lắc lắc lỗ tai hắn. Trong đôi mắt đẹp một bức muốn ăn thịt người phẫn nộ quang mang. Người kích động như vậy muốn làm gì? Avril Lavigne lạnh lùng hỏi. Ta chính là khế ước linh thị mà thôi. Phạm Hoa khi thế thoáng cái mềm mấy phần. Đến đằng sau đi, chờ chúng ta khế ước lại nói. Avril Lavigne buông ra lỗ tai hắn, phất tay đem hắn đuổi tới phía sau, nhìn lấy Phạm Hoa xám xịt tiến vào trong đám người xếp hàng. Các mỹ nữ từng cái vui cười không thôi, các nàng xếp tại đội ngũ phía trước nhất, hướng về từng cái quỳ một chân trên đất mỹ nữ bươm bướm phóng đi. Ta muốn cái kia xanh biếc váy dài Lệ Nhân Điệp, nàng khí chất cùng ta không sai biệt lắm. Avril Lavigne hưng phấn duyên dáng gọi to nói. Ta nhìn cái kia màu đen váy dài thích hợp ngươi. Phó Tử Yên cười nói. Tại sao là màu đen thích hợp ta? Avril Lavigne không hiểu hỏi. Bởi vì tay ngươi hắc a. Phó Tử Yên cười trực tiếp xông về phía trước. Cái thứ nhất đoạt đến xanh biếc váy dài vị nào bươm bướm mỹ nữ. Nói thật, vị này quần màu lục mỹ nữ khí chất cùng ngoại hình phù hợp nhất hoa hạ người chơi tiêu chuẩn thẩm mỹ, liền nàng đều sớm đã để mắt tới. Mọi người vọt tới mỹ nữ bươm bướm trước người, từng cái xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt hai khối thủy tinh, đưa tới Lệ Nhân Điệp trước mắt, quỳ một chân trên đất. Lệ Nhân Điệp nhóm từng cái đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, tiếp nhận hai khối thủy tinh về sau, trên đỉnh đầu cấp tốc lóng lánh vầng sáng xanh lam. Khế ước xin trực tiếp chủ động phát ra, chỉ chốc lát sau, cũng chỉ gặp từng đoàn các loại ánh sáng lập lòe. Lệ Nhân Điệp nhóm hóa thành chùm sáng bay về phía các nàng nhận định tân chủ nhân. Hiện tại các nàng nữ vương đều đã khế ước tân chủ nhân. Đồng thời ra lệnh làm cho các nàng cũng chọn lựa nắm giữ thủy tinh người chơi với tư cách chủ nhân. Cho nên bọn họ chính mình đâm liền tuyển chủ nhân phân đoạn đều thẳng tiếp tỉnh lược rơi. Rất nhanh, trở về liên minh cao tầng các người chơi trên đỉnh đầu. Đều mỗi người bay múa từng cái vui sướng nhỏ nhắn bóng người. Hoạt bát huyền chuyển dáng người, dày đặc bay lượn ở người chơi nhóm trên đỉnh đầu. Mà tử oánh nữ vương thì bận rộn bay về phía nơi xa tộc nhân. Lại đi điều một nhóm mới Lệ Nhân Điệp đến đây khế ước. Các người chơi bên này, bốn vị công hội trưởng cũng bắt đầu điều động. Đằng sau đại bộ đội hưng phấn sắp hàng đội ngũ nhanh chóng lao tới. Chỉnh một chút lúc nửa đêm ở giữa, mãi cho đến sắp không điểm thời gian, Lý Minh chọn lựa mấy ngàn người chơi, mới rốt cục đem chỗ có trưởng thành Lệ Nhân Điệp toàn bộ khế ước thành công. Dựa theo tử oánh nữ vương giới thiệu, hôm nay tới đây khế ước Lệ Nhân Điệp tổng cộng là 6.350 người. Mà các người chơi thì toàn bộ khế ước thành công, còn có rất nhiều người tay không mà về. Bất quá Lý Minh đã đáp ứng những thứ này người chơi. Nhóm đầu tiên không có khế ước linh thị, chỉ chờ Lệ Nhân Điệp đám tiếp theo trưởng thành, cũng có thể bảo đảm bọn họ linh thị nhu cầu. Chỉ là thời gian hơi chậm một chút, tử oánh nói qua, lại có kém không hơn nửa tháng, mới thành năm Lệ Nhân Điệp lại hội kết bè kết đội xuất hiện. Thế chỗ các nàng cái này một nhóm theo đạo lý cần phải đã sớm chết đi tiền bối vị trí. Tiếp tục thủ hộ Lệ Nhân Điệp sao huyệt, toàn bộ sơn cốc bên trong, khắp nơi đều là lít nha lít nhít hưng phấn đám người chơi. Cùng đỉnh đầu bọn họ phía trên bay múa mỹ nữ bươm bướm nhóm. Phàm là khế ước thành công Lệ Nhân Điệp, các nàng đẳng cấp đều biến thành cấp không. Hình thể cũng biến thành khiến cho xinh xắn lanh lợi lên. Nhưng tử oánh nữ vương thân phận khác biệt, nàng hình thể dù cho thu nhỏ, như cũ tại tộc nhân bên trong xem như so sánh lớn một cái. Mà lại Lý Minh cũng tỉ mỉ quan sát qua hắn đồng đội cùng các người chơi khế ước Lệ Nhân Điệp. Phát hiện những thứ này Lệ Nhân Điệp thuộc tính so tử oánh nữ vương muốn hạ thấp rất nhiều. Cấp không thuộc tính liền đó có thể thấy được nữ vương xác thực càng thêm cường đại một số. Tử oánh nữ vương trừ thuộc tính cường đại bên ngoài, nàng năng lực thiên phú đẳng cấp cũng so với hắn Lệ Nhân Điệp trung cấp tinh thông càng cao hơn một tầng, kỹ năng cũng nhiều ra một cái độc hoa nở rộ. Cái kia phấn hoa phấn khởi kỹ năng, hình như là tất cả Lệ Nhân Điệp phù hợp kỹ năng. Trách không được Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng bất tử thần hoàng trước đó đều đã cảnh cáo. Không có thể tùy ý tự tiện xông vào Lệ Nhân Điệp sao huyệt. Muốn là thoáng cái bị tất cả mỹ nữ hồ điệp hoa phấn kỹ năng trúng đích, các người chơi sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Xác thực liền thần thú cũng phải tàn huyết đào mệnh. Thu phục nhiều như vậy Lệ Nhân Điệp linh thị, tối nay hành động xem như viên mãn hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, Lý Minh cũng cẩn thận giải một chút mới linh thị tình huống. Theo tử oánh nữ vương cái kia bên trong biết được, Lệ Nhân Điệp thực lực tăng lên thì cùng các người chơi bình thường luyện cấp một dạng. Chỉ cần triệu hoán các nàng xuất chiến, liền có thể hấp thu điểm kinh nghiệm, như thế so cực hàn ma quân đẳng cấp tăng lên dễ dàng hơn một số. Thế nhưng là Lệ Nhân Điệp tốc độ lên cấp lại so với bình thường linh thị thậm chí bao gồm các người chơi càng thêm khó khăn. Bọn họ lên tới cấp 30 cần thiết điểm kinh nghiệm. Chỉ sợ là các người chơi lên tới cấp 50 điểm kinh nghiệm còn muốn càng nhiều. Không có cách, cái này dù sao cũng là thượng cổ linh thú. tuy nhiên trở thành các người chơi linh thị, nhưng muốn làm cho các nàng cấp tốc tăng thực lực lên. Đây cũng là một cái không tiểu khảo nghiệm. Một đêm công phu, Lý Minh không trung quân đoàn tư tưởng rốt cục hoàn thành. Nhìn lấy thu hoạch hơn 6.300 lệ nhân điệp linh thị. Một khi các nàng lên tới cấp 30 về sau, bốn đại liên minh không trung công kích quần liền có thể tuyên cáo xây dựng thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.